Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, cảnh La Sát, trận chiến kia, đế ma tộc lão cổ đồng, vận chuyển thủ đoạn, cũng làm cho thiếu đế tận mắt nhìn thấy. Bởi vì, Ninh Giang tại Long tộc bày ra thủ đoạn, tuyệt đối là cái đáng sợ đại địch, đế ma tộc lão cổ đồng, là muốn cho thiếu đế cảm nhận được uy hiếp, dùng cái này bức bách tiềm lực của hắn. Mà thiên minh xương gả cho đế ma tộc thiếu đế về sau. Từ thiếu đế trong miệng, biết Ninh Giang, đế hiên đem hắn coi là đại địch, thậm chí muốn tự mình cùng kẻ này đọ sức một trận. Nếu để cho đế hiên biết việc này, nhất định sẽ tìm kẻ này quyết đấu. Thiên minh xương nói, minh xương, nếu là như vậy, là chuyện tốt một kiện, vừa vặn mượn thiếu đế chi thủ. Giúp chúng ta trừ bỏ kẻ này, thiên ma tộc lão tổ nhãn tình sáng lên. Đế ma tộc thiếu đế, tuyệt đối có thể đại biểu toàn bộ đế ma tộc, nếu là hắn xuất thủ, chẳng khác gì là có đế ma tộc hộ giá hộ tống. Không được nhưng mà, thiên minh xương lắc đầu, ta không thể để cho đế hiên nhúng tay việc này, vì sao? Thiên ma tộc lão tổ nhíu mày, đã đây là chính đế hiên đều khát vọng sự tình. Vừa vặn nhờ vào đó tác thành cho hắn, nếu là ngươi nói cho hắn biết việc này, ta nghĩ hắn cũng sẽ cao hứng phi thường, đế hiên. Không thể thua với nhân tộc thiên minh xương chậm rãi nói. Ngươi là sợ đế hiên bại, hoàn toàn chính xác, kẻ này thâm bất khả trắc, cho dù là đế hiên, cũng không nhất định có thể chắc thắng, thiên ma tộc lão tổ gật đầu. Hắn biết thiên minh xương lo lắng không phải là không có đạo lý. Ninh Giang là ai? Độ thiên kiếp xuất hiện cửu trọng thiên thần nhân. Từ xưa đến nay, loại người này lác đác không có mấy. Huống chi, hắn còn tiến đánh Long tộc, hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi át chủ bài. Hắn khả năng đồng thời bị Lăng Tiên Nữ Đế cùng Luân Hồi Đại Đế xem trọng. Đây chính là hai vị thiên đế. Cho dù đế hiên bị đế ma tộc coi là thiếu đế. Thiên tư tuyệt thế. Nhưng Ninh Giang cũng là đại thiên thế giới siêu cấp hung nhân. Hai hổ tranh chấp, ai có thể cam đoan, đế hiên nhất định có thể thắng. Nếu như ngươi không muốn kinh động đế hiên, ngươi định làm như thế nào? Kẻ này hiện tại đem chúng ta thiên ma tộc trở thành nhà của hắn. Ở bên trong đi dạo, nếu là không xử lý kẻ này, không bao lâu, phong thanh để lộ, thiên ma tộc sẽ mặt mũi mất hết. Mà đế hiên cũng sẽ biết việc này, thiên ma tộc lão tổ nói. Đi mời ảnh ma tộc cường giả, để ảnh ma tộc xuất thủ, ám sát kẻ này, thiên minh xương trong mắt hàn quang lóe lên. Ảnh ma tộc, cái này đích xác là cái biện pháp, ảnh ma tộc am hiểu ám sát, chỉ cần để kẻ này không kịp thi triển át chủ bài. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay giết hắn, nhưng là, muốn để ảnh ma tộc đối phó kẻ này. Chỉ sợ đại giới to lớn, coi như dốc hết thiên ma tộc tất cả bảo vật. Chỉ cần có thể giết kẻ này, chính là đáng giá. Lão tổ, người không nên quên, trên người người này thứ nhất sát trận, trừ cái đó ra, hắn rất nhiều bí mật, càng là giá trị to lớn, nói không sai. Ta cái này đi tìm ảnh ma tộc ta cũng cùng đi chứ. Đế ma tộc thiếu đế phu nhân mở miệng, ta nghĩ bọn hắn hẳn phải biết. Đây là một cái thân cận đế ma tộc cơ hội. Ảnh ma tộc cũng không phải là đế tộc. Có thiên minh xương cùng một chỗ đi trước lời nói. Ảnh ma tộc xem ở thiên minh xương trên mặt mũi. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đế ma tộc một môn tam đế. Huy hoàng vô cùng. Có quá nhiều ma tộc muốn nịnh bợ. Thiên minh xương tiến đến. Chẳng khác gì là cho ảnh ma tộc một bộ mặt. Dù sao đường đường thiếu đế phu nhân tự mình giáng lâm. Ảnh ma tộc tự nhiên có thể minh bạch bên trong lợi hại quan hệ. Một ngày trôi qua, đế ma tộc bên kia còn không có tin tức sao? Đích thật là có chút kỳ quái. Có minh xương ở nơi đó, muốn mời được đế ma tộc xuất thủ, hẳn không phải là việc khó gì. Chậm nhất nửa ngày liền nên có tin tức, không phải là bởi vì chuyện gì chậm trễ. Không bằng ta cũng đi một chuyến. Nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thiên ma tộc mấy vị lão tổ đều có chút lo lắng. Mặc dù Ninh Giang ở tại thiên ma tộc bên trong, sự tình gì cũng không có làm, nhưng nếu là nơi này tin tức lưu truyền ra đi, sẽ để thiên ma tộc mất hết thể diện. Ngẫm lại xem, thiên ma tộc bị một cái nhân tộc làm cho người đi nhà trống. Rất nhiều lão tổ cũng không dám đụng hắn một chút, đây là cỡ nào sỉ nhục. Mấy vị lão tổ không cần phải gấp gáp, ta đã an bài thỏa đáng, đúng lúc này. Không gian vỡ ra, mấy thân ảnh đi ra, đi ở trước nhất, chính là thiên minh xương. Minh xương, ngươi làm sao đích thân đến? Đế ma tộc người đâu? Mấy vị lão tổ giật mình, đi theo thiên minh xương cùng nhau, cũng không có đế ma tộc. Chỉ có một đạo tựa như cái bóng ma tộc, lấy bọn hắn kiến thức, đương nhiên biết, đây là ảnh ma tộc, ta thỉnh động ảnh ma tộc tiền bối xuất thủ, chỉ cần tìm được cơ hội, một kích ám sát kẻ này, liền có thể đại công cáo thành. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần kinh động đế ma tộc, thiên minh xương nói. Hướng đạo này tựa như cái bóng thân ảnh nói, tiền bối, làm phiền, hắc hắc, dễ nói. Minh Xương tiểu thư không nên quên, sau khi chuyện thành công, vì ta dẫn tiến thiếu đế, yên tâm đi, ta sẽ để cho đế hiên tiếp kiến tiền bối. Đế hiên dưới trướng, cũng vừa tốt cần một số người mới vì hắn hiệu lực. Ta nghĩ ảnh ma tộc sẽ có nhân tuyển thích hợp, thiên Minh Xương nghiêm mặt nói. Đạt được cam đoan của nàng, vị này ảnh ma tộc cường giả không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình thoát một cái. Một chút dung nhập vào bóng ma bên trong, không thấy tăm hơi, rất cao minh ẩn nạc thuật, không biết cùng ám ảnh đại đế ám ảnh chi thuật so ra. Ai cao hơn một bậc, ám ảnh đại đế ám ảnh chi thuật, hoàn toàn chính xác độc bộ thiên hạ, truyền thuyết tu luyện tới đại thành, có thể dung nhập vào người khác cái bóng bên trong, bất quá ảnh ma tộc trời sinh chính là âm ảnh trưởng khống giả. Mặc dù không có từng sinh ra đại đế. Nhưng cũng không nhất định liền yếu tại ám ảnh chi thuật, thiên minh xương nói. Rửa mắt mà đợi đi, ảnh ma tộc mỗi lần xuất thủ người, là năm đó vị kia ám sát một tôn phong đế cấp cường giả ảnh la sát. Vì mời ra hắn, lão phu lần này thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, thiên ma tộc vị lão tổ kia một mặt thịt đau. Nói, cái gì, ảnh la sát, quả nhiên là hắn. Mấy người khác đều có chút không dám tin, không phải nói, hắn nam đó chết tại trận kia ám sát bên trong sao. Mặc dù thành công ám sát, nhưng cũng bị trước khi chết phản công, song song vẫn lạc, cao minh nhất thích khách, sẽ nghĩ biện pháp để cho mình từ trên đời triệt để biến mất. Liền ngay cả tồn tại, cũng triệt để xóa đi, thiên minh xương thông minh hơn người. Đạo, hắn không có chết. Chỉ là mượn lần kia cơ hội, để thế nhân cho là hắn chết rồi. Kể từ đó, hắn liền có thể trốn ở trong tối. Dễ dàng hơn làm việc, nghe vậy, mấy người đều có chút trái tim băng giá. Dạng này một tôn cường giả, trăm phương ngàn kế che giấu, khiến người không rét mà run. Ngay cả phong đế cấp cường giả đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Nếu như hắn tập trung tinh thần muốn giết một người, ai có thể trốn được? Ảnh La Sát từng có qua một câu cuồng ngôn, nói không có cùng ám ảnh đại đế sinh ở một thời đại. Bằng không mà nói, hắn ám sát thuật nhất định sẽ vượt qua ám ảnh đại đế, nếu như ảnh La Sát xuất thủ. Hoàn toàn chính xác có rất cao xác suất thành công, dù sao kẻ này thực lực, kém xa tít táp phong đế cấp cường giả, hắn lợi hại chỉ là một chút pháp bảo mà thôi. Trong lúc nhất thời. Thiên ma tộc tất cả mọi người có chút hưng phấn, cảm thấy Ninh Giang sắp chết đến nơi. Hết chương.